Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Trân Ngọc. Ta giúp ngươi nhìn xem, nói chuyện, Diệp Thiên lần nữa đem Hàn Phỉ ôm đến bàn ngồi xuống. Không có phân trần, trực tiếp cởi xuống Hàn Phỉ giày cao gót, Hàn Phỉ nhịp tim đập như điên, đã lớn như vậy. Nàng chân còn là lần đầu tiên bị khác phái lấy tay sờ tới sờ lui. Thiên nhãn thông khởi động, Hàn Phỉ mắt cá chân chỗ nội bộ tất cả cấu tạo, cốt cách, mạch máu, gân bắp thịt tất cả đều ở trong mắt Diệp Thiên rõ ràng không thể nghi ngờ hiện ra. Không có gì đáng ngại, chỉ là kéo thương dây chằng. Diệp Thiên nói khẽ, cảm nhận được theo Diệp Thiên ngón tay truyền vào chính mình mắt cá chân từng trận dị dạng xúc cảm. Hàn Phỉ càng mặt đỏ tới mang tai, liền hô hấp cũng không khỏi đến dồn dập lên. Diệp Thiên toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Hàn Phỉ trên chân. Lúc này khoảng cách gần thưởng thức Hàn Phỉ mắt cá chân, còn có thể lấy tay cảm xúc được đến, làm cho Diệp Thiên cũng là một trận thay lòng đổi dạ. Thật nghĩ đem cái này mỹ lệ vô song chân ngọc ôm vào trong ngực, vuốt vuốt đến thiên hoang địa lão. Diệp Thiên cảm thấy Hàn Phỉ chân quả thực cũng là chân ngọc, hai chữ đại danh từ. Giống xương, giống sữa bò, giống bạch ngọc, giống bóc vỏ trứng gà, những cái được gọi là đủ khuôn. Nếu là nhìn thấy Hàn Phỉ chân, khẳng định sẽ mặc cảm. Kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền tốt. Một dòng nước ấm theo Diệp Thiên đầu ngón tay chảy vào Hàn Phỉ mắt cá chân, ngón tay tại sưng đỏ chỗ vuốt khẽ chậm xoa xoa. Tê tê, ân, a nha, nghe được chính mình thế mà phát ra mắc cỡ như vậy thanh âm. Hàn Phỉ tranh thủ thời gian lấy tay bưng bít lấy miệng mình. Nàng cảm thấy mình chân hiện tại dường như tắm rửa dưới ánh mặt trời. Nhẹ nhàng gió khẽ vuốt mà qua, mang đến từng trận ấm áp cùng sảng khoái. Ân ân ân, Hàn Phỉ toàn bộ chân đều bởi vì loại cảm giác này mà run rẩy lên. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, khó tự kiềm chế. 30 giây về sau, nàng còn phát giác được một kiện vô cùng xấu hổ sự tình. Nàng cái nào đó vị trí, thế mà tràn lan, lại mấy phút nữa. Diệp Thiên dừng lại trong tay động tác, hít sâu một hơi, được, lúc này Hàn Phỉ trên chân sưng đỏ đã biến mất không thấy gì nữa, khôi phục non trắng như xương màu da, dường như trong suốt sáng long lanh mỹ ngọc, từng chiếc là thanh sắc huyết quang tại dưới da thịt mơ hồ có thể thấy được. Chân ngọc, lại là trong truyền thuyết chân ngọc, Diệp Thiên trong lòng kinh hãi. Giống như là nhặt được bảo bối giống như, kém chút thì lên tiếng kinh hô. Chân ngọc, đây chính là thập đại danh khí một trong cổ lão tương truyền, nắm giữ chân ngọc nữ nhân tại giường tre ở giữa có thể cho nam nhân mang đến vượt mức bình thường thể nghiệm. Dùng chân ngọc cùng nào đó đồ vật tiếp xúc, hội để nam nhân có thăng nhập thiên đường cảm giác tuyệt vời. Mà lại loại này chân bén nhạy dị thường, thêm chút xích gà liền có thể suối hoa róc rách như nước chảy. Diệp Thiên nhịn không được lấy tay nắm một chút Hàn Phỉ chân. Xúc cảm giống như ôn hương nhuyễn ngọc, tuyệt không thể tả, khó trách ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng chân đã cảm thấy khác hẳn với thường nhân, nguyên lai là danh khí sở hữu giả a. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, Hàn Phỉ kìm lòng không được phát ra a một tiếng than nhẹ, hô hấp to khỏe như trâu, thỏ thỏ nhanh chóng chập trùng, nhảy lên ra kinh người đường cong, nhìn thấy Hàn Phỉ mặt như đào hoa, dường như có thể xuống nước nhi khuôn mặt. Diệp Thiên hoàn toàn có thể xác nhận, Hàn Phỉ cũng là chân ngọc sở hữu giả. Trong truyền thuyết trên đời này, thập đại danh khí bên trong bất luận một loại nào danh khí đều chỉ sẽ xuất hiện tại trên người một nữ nhân, trừ phi nữ nhân này chết, danh khí mới có thể chuyển rời đến phía dưới trên người một nữ nhân. mỗi cái nắm giữ danh khí nữ nhân đều là độc nhất vô nhị. Thời cổ có được thiên hạ đế vương thiên tử, mặc dù có hậu cung giai lệ 3000 người, tam cung lục viện bên trong Mỹ vô số người, nhưng cũng đối nắm giữ danh khí nữ nhân, nhớ mãi không quên, thậm chí cuối cùng cả đời đều hy vọng đem thập đại danh khí ôm vào lòng. Hưởng thụ danh khí mang đến siêu nhiên khoái ý, Diệp Thiên cho Hàn Phỉ Xuyên qua giày, đè nén trong lòng sao động. Nói khẽ, ngươi đi mấy bước thử một chút. Hàn Phỉ gương mặt đỏ bừng, nàng căn bản không nghĩ tới chính mình thế mà dễ dàng như vậy động tình. Bởi vì suối hoa lầy lội không chịu nổi, Hàn Phỉ đang đi lại ở giữa, lộ ra nhăn nhăn nhó nhó, rất mất tự nhiên, nhưng nàng lại kinh hỉ phát hiện, chính mình chân thế mà không đau, hết thảy như thường, ta đi về trước. Hàn Phỉ không còn dám lưu tại Diệp Thiên bên người, nhưng nàng lo lắng cho mình trên thân biến hóa sẽ để cho Diệp Thiên phát giác được. Nhìn lấy Hàn Phỉ cũng như chạy trốn, rời đi phòng nghỉ, Diệp Thiên trong lòng có loại thất vọng mất mát cảm giác. Đồng thời cũng cảm thấy một trận hưng phấn, may mắn chính mình kịp thời đuổi tới, đem Hàn Phỉ cứu. Nếu không liền sẽ để Tôn Xương Thạc Xúc Sinh kia thưởng thức được chân ngọc danh khí mỹ diệu tư vị. Diệp Thiên lặng lẽ trở về phòng bệnh lúc, nhìn đến đang ngủ say Nhan Như Tuyết, như cái trẻ sơ sinh giống như an tường điềm tĩnh, lông mi dài thỉnh thoảng nháy lên, quy mô to lớn con thỏ đem chăn bông chống lên một đạo thật cao triền núi. Nhắm chúng Diệp Thiên không nhịn được muốn vén chăn lên. Thấy dưới chăn chấn động tâm thần người ta mỹ lệ phong cảnh. Nhưng Diệp Thiên cuối cùng không có làm như vậy. Chỉ là cẩn thận cho Nhan Như Tuyết dịch đá văng ra góc chăn. Sau đó tắt đèn trở lại chính mình trên giường bệnh nằm xuống. Trong đầu lại luôn không ngừng hiện ra Hàn Phỉ mỹ lệ chân ngọc. Vung đi không được, Diệp Thiên trằn trọc, khó có thể chìm vào giấc ngủ. Trong bóng đêm mắt mở to. Ngơ ngác nhìn trần nhà sững sờ, Nhan Như Tuyết lại tại lúc này lặng lẽ mở mắt ra. Trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Trên thực tế, Diệp Thiên khởi giường rời đi phòng bệnh lúc, nàng liền đã tỉnh lại, muốn cùng đi ra xem một chút Diệp Thiên lại muốn làm cái quỷ gì. Nhưng cuối cùng vẫn đè xuống đáy lòng hiếu kỳ, nằm ở trên giường cố ý phờ ngủ, chờ đợi Diệp Thiên trở về. Làm Diệp Thiên vừa mới đứng tại nàng bên giường lúc, nàng có chút sợ hãi, lo lắng Diệp Thiên sẽ làm ra không bằng cầm thú sự tình. Mà cuối cùng Diệp Thiên lại là giúp nàng dịch phía trên góc chăn. Diệp Thiên là trên đời này cái thứ hai cho nàng dịch góc chăn người. Cái thứ nhất cho nàng dịch góc chăn người là mẫu thân của nàng, chỉ là mẫu thân sớm đã chết đi. Một cái nho nhỏ dịch góc chăn cử động, làm cho Nhan Như Tuyết vào đêm khuya ấy, muốn lên mẫu thân mình. Trong bóng tối, hai hàng thanh lệ theo Nhan Như Tuyết khóe mắt, lặng yên không một tiếng động trượt xuống. Hàn Phỉ một đường chạy chậm, cũng may lúc này đã là trời tối người yên. Trên đường cũng không có khác ngân hàng người, nàng không cần lo lắng trên người mình mùi vị sẽ bị người khác nghe thấy được. Vừa về tới nhà, Hàn Phỉ rời đi đem chính mình thân thể trói buộc, hoàn toàn phóng thích mở, không đến sợi vải, nhanh chóng chạy vào phòng tắm, thanh tẩy trên thân dấu vết. Trong nhà nàng chỉ có một mình nàng, mẫu thân sinh nàng lúc chết, bị chết không minh bạch. 17 tuổi năm đó, phụ thân gặp tai nạn xe cộ bỏ mình, lưu nàng lại một người ở trên đời này kiên cường trưởng thành. Nửa giờ sau, Hàn Phỉ mặc lấy phấn sắc bao quát áo tắm lớn, theo trong phòng tắm đi ra, ẩm ướt cộp cộp mái tóc, còn có trên mặt phấn sắc da thịt, làm cho nàng cả người so hoa sen mới nở còn muốn thanh tú diễm lệ. Không gì sánh được, hồi tưởng đến trước đó tại bệnh viện phòng nghỉ phát sinh hết thảy, vẫn là làm nàng cảm thấy một trận hoảng sợ. Nàng rất lo lắng Diệp Thiên an nguy, Tôn Xương Thạc bối cảnh, nàng biết đại khái, có thể lên làm Thanh Dương khu bệnh viện phó viện trưởng. Cố nhiên có hắn cao siêu tài nghệ y thuật, còn có một cái khác nặng nguyên nhân thì là Tôn Xương Thạc đến từ Tôn gia, Giang Thành đại gia tộc, tại Hắc Bạch lưỡng đạo, mọi việc đều thuận lợi. Tôn Xương Thạc làm Tôn gia trưởng tôn, thâm thụ tộc nhân ủng hộ. Hắn muốn tại Thanh Dương khu bệnh viện tăng cao, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Tối nay Diệp Thiên xấu hắn chuyện tốt, hắn chắc chắn sẽ không buông tha Diệp Thiên. Đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Hàn Phỉ tự mình lẩm bẩm, cau mày, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?